Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 10 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tình cờ hay duyên nợ của tác giả Quỳnh Châu. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng hôm sau, An Lâm dậy vệ sinh cá nhân xong thì đi qua phòng quân để gọi Đức Hưng, dậy chuẩn bị về lại thành phố. Nhưng khi qua tới nơi thì không thấy Đức Hưng đâu. Cô liền đi ra trước nhà để tìm thì thấy có một chiếc ô tô đang đậu ở sân. Còn Đức Hưng thì đang nói chuyện với ai đó, cô liền đi ra hỏi. Anh Hưng, anh đang nói chuyện với ai vậy? Lúc này Đức Hưng đang nói chuyện với trợ lý Kha. Nghe An Lâm kêu thì anh mỉm cười vẫy cô lại chỗ mình. Chờ An Lâm đi tới thì anh nói. Giới thiệu với em, đây là trợ lý Kha. Anh sợ em đi taxi lại say xe mệt, nên gọi trợ lý Kha lái xe xuống. Tí nữa chúng ta về lại thành phố. Cô nghe vậy thì gật đầu chào trợ lý Kha. Trợ lý Kha cũng gật đầu chào lại. Bà Vân ở trong bếp nấu đồ ăn sáng vừa xong. Bà đi ra trước nói. Mấy đứa vào ăn sáng đi, mẹ vừa nấu xong rồi. Ăn xong rồi hãy đi. Dạ, con vào ngay đây. Sau đó cả ba người đi vào trong ăn. Dọn dẹp xong thì cũng tới giờ đi. Bà Vân gọi An Lâm vào phòng nói. An Lâm này, chuyện xét nghiệm tủy cứu thằng bé. Nếu con muốn giúp thì mẹ cũng không cản. Dù sao nó cũng còn nhỏ. Người lớn sai chứ nó không có tội tình gì cả. Dạ, mẹ để con suy nghĩ. Ừ, mẹ thấy Đức Hưng rất tốt với con. Mẹ cũng mong con gái của mẹ sẽ hạnh phúc, chứ đừng khổ như cuộc đời của mẹ. Nói đến đây, bà Vân bật khóc nhớ lại lúc xưa. Bà cũng được gọi là hoa khôi của làng, bao người săn đón. Nhưng vì nhà bà nghèo, bà mặc cảm, nên lấy đại ông Thanh làm chồng. Lúc đầu cả hai không có tình cảm, nhưng ở gần nhau lâu, thành ra cũng có tình cảm với nhau. Rồi sinh ra An Lâm và Quân. Cứ ngỡ cuộc đời sẽ ưu ái cho bà để bà sống hạnh phúc, nào ngờ. An Lâm thấy mẹ khóc thì cô ôm mẹ an ủi, rồi cùng mẹ đi ra ngoài. Cô cùng Đức Hưng đi lại thắp hương cho bà nội, rồi tạm biệt mẹ và Quân leo lên xe đi. Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy mẹ lấy tay quệt nước mắt, mà lòng cô thắt lại vì thương mẹ. Đức Hưng nhận ra nên anh nói, khi nào rảnh anh sẽ đưa em về thăm mọi người mà. Em đừng buồn nhé. An Lâm gật đầu rồi tựa đầu vào vai Đức Hưng. Đôi mắt thì nhìn ra bên ngoài. Đến 2 giờ chiều thì cũng lên tới thành phố. Mọi người tấp vào một quán ăn để ăn trưa. Sau đó thì đưa An Lâm về phòng trọ trước rồi anh về nhà. Trợ lý Kha thì tới công ty. Bà Giang ở nhà thấy Đức Hưng về thì mừng lắm. Bà chờ Đức Hưng đi vào trong thì rót nước đưa cho Đức Hưng uống rồi nói. Có mệt không con? Mà An Lâm đâu rồi? Đã ăn gì chưa? Con đưa cô ấy về trước rồi mới về nhà. Tụi con lên tới nơi thì đi ăn rồi mới về nhà. Mà Bon ngủ rồi hả mẹ? Ừ, Bon ngủ rồi. Tí nữa mà dậy thấy chú Hưng về, mừng lắm cho xem. Hôm nào con đưa con bé về đây chơi nhé, Bon nhắc cô Lâm biết. Dạ con biết rồi. Thôi con lên phòng tắm cho mát đã. Ừ, thôi đi đi. Đức Hưng gật đầu rồi đi lên phòng. Anh ghé qua phòng Bon thấy cu cậu đã dậy. Thấy Đức Hưng, Bon leo xuống giường chạy lại ôm chầm lấy rồi nói. Chú Hưng về rồi, sao chú đi lâu thế? Con nhớ chú lắm luôn. Đức Hưng xoa đầu Bon mỉm cười rồi trả lời. Chú Hưng đi công việc mà, bây giờ mới xong để về đây. Vậy chú Hưng về phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ? Ừ, vậy Bon xuống chơi với bà nội đi. Chú về phòng nha. Dạ. Sau đó Đức Hưng đi về phòng mình tắm rồi ngồi trách mèo. Nghỉ mấy hôm mà công việc chất đống nên anh tranh thủ xử lý bớt, rồi mai lên công ty xử lý tiếp. Xử lý được một ít thì mắt có cảm giác mờ mờ, nên Đức Hưng gấp laptop lại, cất đi rồi đi tới giường nằm ngủ. An Lâm về phòng thì cũng đi tắm. dọn dẹp phòng cho gọn rồi lấy điện thoại gọi cho mẹ và nhắn tin cho Ngọc Quyên biết mình đã lên rồi. Nhắn xong, cô bỏ điện thoại lên bàn thì điện thoại vang lên. Cô nhìn thấy Chí Khang gọi thì nhấn nghe. Alo, dạ An Lâm nghe đây. Chí Khang hôm qua bị sốt nằm ly bì đến bây giờ mới đỡ, mà cầm điện thoại thấy cuộc gọi nhỡ của An Lâm nên liền nhấn gọi lại. Nghe giọng An Lâm, Chí Khang mỉm cười đáp. Hôm qua em gọi anh có chuyện gì không? À, em thấy cuộc gọi nhỡ của anh nên gọi thôi. Mà anh bệnh hả? Em nghe giọng anh khàn khàn. Không, anh có bị gì đâu. Chắc do uống nhiều nước đá nên đau họng vậy thôi. Anh nghe Ngọc Quyên nói bà em bệnh hả? Bà thế nào rồi? Bà nội em mất rồi anh. Anh chia buồn cùng gia đình em nhé. Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó. Em mạnh mẽ lên nha, con nhím nhỏ. Cảm ơn anh, không có gì đâu. Bỗng bên ngoài có người gõ cửa, Chí Khang liền nói. Thôi, anh bận rồi, hẹn gặp lại em sau. Dạ, em chào anh ạ. Nói rồi An Lâm tắt máy, ngồi thẫn thờ. Thanh Ngọc nghe mẹ Chí Khang nói anh ốm nên cô ta liền nấu cháo mang đến cho anh. Lên tới phòng cô ta gõ cửa chờ. Tầm 5 phút mà chưa thấy Chí Khang mở cửa thì cô ta nói vọng vào. Anh Khang ơi, em nấu cháo mang lên cho anh này. Anh mở cửa phòng cho em đi. Chí Khang bên trong phòng nghe giọng Thanh Ngọc thì không muốn gặp cô ta chút nào. Nhưng cô ta cứ đứng gọi mãi khiến anh đau đầu nên anh nói. Cửa không khóa, vô đi. Thanh Ngọc nghe vậy hí hửng mở cửa đem cháo vào. Cô ta đặt lên bàn rồi nói. Anh cảm thấy thế nào rồi? Còn mệt lắm không? Để em đút cháo cho anh ăn nhé. Không cần đâu, để anh ăn được rồi. Mặc kệ Chí Khang nói không cần, nhưng Thanh Ngọc vẫn cứ nặng nặc đòi đút. Chí Khang bực bội nói. Anh đã nói anh tự ăn được mà, em ra ngoài đi, anh muốn nghỉ ngơi. Thanh Ngọc bị Chí Khang nặng lời thì ấm ức. Cô ta bỏ phần cháo lại trên bàn rồi òa khóc đi ra ngoài. Bà Hà, mẹ Chí Khang thấy Thanh Ngọc khóc đi xuống thì hỏi. Có chuyện gì mà lại khóc thế con? Thanh Ngọc ấm ức trả lời. Con sợ anh Khang ăn không được nên con đút cháo cho anh ấy. Nào ngờ anh ấy mắng con. Thôi, chắc Chí Khang còn mệt nên nó vậy đấy. Con lại đây chơi với bác đi, mặc kệ nó. Sau đó bà Hà dẫn Thanh Ngọc ra sofa ngồi uống nước nói chuyện. Qua ngày hôm sau, An Lâm cùng Ngọc Quyên đi làm lại. Khi tới quầy, vì Ngọc Quyên có nói chuyện bà An Lâm mất chỗ chị Hoa nghe, nên khi cô tới thì chị Hoa chia buồn ngay. Còn Thanh Ngọc thì nở nụ cười mỉa mai. Cô ta nói thầm, đi làm mướn mà làm như mình là chủ, muốn nghỉ thì nghỉ, muốn đi là đi. Thật vô phép tắc mà. Thanh Ngọc cứ nghĩ lời mình nói không ai nghe, nhưng không ngờ Ngọc Quyên đã nghe hết nên liền nói. Có vẻ mày thích đâm chọt người khác quá nhỉ? Chuyện hôm trước vẫn chưa sợ đúng không? Hay để tao lên gặp tổng giám đốc tố cáo mày tiếp nhé. Ngày tới đây, Thanh Ngọc nhớ lại cái hôm cô ta xúc phạm Ngọc Quyên đã bị Chí Khang nhắc nhở, dạy cho một trận. Nên khi nghe Ngọc Quyên nói muốn lên tố cáo với Chí Khang thì có chút sợ sệt. Cô ta gân cổ lên nói. Tao chả nói gì ai cả. Mày muốn thì cứ lên mà tố cáo đi. Thôi, Ngọc im đi. Chị thấy em lần nào cũng muốn gây sự hết vậy. Mau bàn giao ca cho Ngọc Quyên rồi về đi. Thanh Ngọc muốn nói tiếp nhưng cô ta chỉ có một mình. Sợ bị đánh nên đành im lặng bàn giao ca cho Ngọc Quyên rồi lấy túi sách đi về. Chị Hoa thấy mọi chuyện đã ổn nên cũng đi về luôn. Sau khi chị Hoa đi thì An Lâm hỏi. Con nhỏ đó là lễ tân mới hả? Nó sức sược thật. Nó ỉ, nó có quen biết với tổng giám đốc nên làm càn đó mà. Hèn gì, mà thôi kệ nó đi, để ý chi cho mệt người. Khi nào nó láo đi vài đường quyền cho nó sợ là được. Ê, mà tao có chuyện này muốn nói với mày nè. Con nhỏ đó nó thích tổng giám đốc đó. Mày đừng thân mật với tổng giám đốc quá nha, không lại có chuyện nữa. Ừ, tao biết rồi. Trong lòng tao giờ chỉ có Đức Hưng thôi. Những ngày qua anh ấy luôn ở bên giúp tao lo mọi thứ cho nội, nên tao không muốn phụ lòng anh. Ừ, tao chỉ nhắc nhở mày vậy thôi, làm việc đi. An Lâm gật đầu thì thấy Chí Khang bên ngoài đi vô, nên cô và Ngọc Quyên cúi đầu chào. Chí Khang thì gật đầu mỉm cười rồi đi vào thang máy lên phòng làm việc. An Lâm để ý thấy sắc mặt Chí Khang có gì đó hơi buồn. Không biết những gì khi nãy cô nói anh có nghe thấy không? Nếu không nghe cũng tốt, mà nghe được cũng tốt. Bởi vì cô không muốn gieo rắc hy vọng cho Chí Khang, như thế có tội lắm. Khẽ thở dài, An Lâm cúi xuống lấy danh sách ra dò. Chí Khang lên phòng, anh mở laptop ra làm việc, nhưng những lời An Lâm nói khi nãy anh vô tình nghe thấy cứ văng vẳng bên tai, làm anh không thể tập trung được. Anh gấp laptop lại, kéo hộp tủ ra lấy gói thuốc, rút một điếu ra rồi đi lại phía cửa sổ châm để hút. Nhìn xuống dòng xe qua lại tấp nập, anh thở dài suy nghĩ về An Lâm, về tình cảm anh dành cho cô khi chưa kịp nói ra, thì bây giờ đã không còn cơ hội nữa rồi. Nhìn xuống điếu thuốc đã cháy hết, Chí Khang vứt đầu thuốc vào sọt rác, rồi đi lại ngồi xuống mở laptop ra làm việc. Hai ngày sau, Bích Hường tan làm là nhanh chóng tới bệnh viện để cùng mẹ tới gặp An Lâm. Trong lúc chờ Bích Hường tới thì bà Duyên nói với ông Thanh: "Lát nữa tôi có việc ra ngoài với Bích Hường, ông trông Phúc giúp tôi nhé." "Ừ, để tôi trông con cho, bà ra ngoài cho khuây khỏa tí đi." Bà Duyên gật đầu, đúng lúc đó thì Bích Hường cũng đã tới. Cô ta vào chào Dượng, hỏi thăm Phúc vài câu, sau đó cùng mẹ đi xuống cổng bệnh viện bắt taxi đi. Ngồi trên xe, Bích Hường nói: "Lát nữa mẹ vào, hay con vào gọi nó ra quán cà phê nói chuyện." "Con vào đi, chứ nó thấy mẹ nó lại không đi nữa." "Dạ." Một lát sau thì cũng tới nơi. Bích Hường để mẹ ngồi ở quán cà phê đối diện khách sạn, còn cô ta đi vào trong quầy lễ tân. An Lâm lúc này đang cùng Ngọc Quyên kiểm tra số lượng tiền thu vào. Như thói quen hàng ngày, thấy khách vào thì An Lâm tiện miệng nói: "Xin chào quý khách ạ, không biết chúng tôi có thể giúp được gì cho quý khách." Nói xong thì An Lâm ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bích Hường, cô ngạc nhiên hỏi: "Là cô à?" Bích Hường liền trả lời: "Là tôi đây, tôi có chuyện muốn gặp riêng cô để nói. Cô có thể qua quán cà phê bên kia đường một lát được chứ?" "Tôi đang trong giờ làm việc, thêm nữa tôi với cô có chuyện gì đâu mà nói." "Tất nhiên là có chứ, tôi xin cô 15 phút thôi, được chứ?" An Lâm cũng thắc mắc không biết Bích Hường đòi gặp cô có chuyện gì, nên cô quay sang nói với Ngọc Quyên: "Mày trông quầy giúp tao nhé, tao đi một lát rồi về. Nếu tổng giám đốc có hỏi thì nói tao đi mua đồ nha." "Ừ, mày đi đi." Sau đó An Lâm cùng Bích Hường đi ra khỏi khách sạn tới quán cà phê đối diện. Khi vừa bước vào thì An Lâm kinh ngạc khi thấy người phụ nữ đeo kính đang ngồi trong quán. Cô như hiểu ra vì sao Bích Hường lại bảo cô qua đây nói chuyện. Thì ra là do bà ta muốn nói chuyện với cô chứ không phải Bích Hường. Mà không phải tự dưng hai người họ tìm đến để gặp cô nói chuyện như thế này. Thêm nữa lại gọi cô ra đây chứ không nói chuyện ở khách sạn. Thì chuyện họ cần nói chắc cũng không phải chuyện tốt đẹp gì rồi. Sau một thoáng ngạc nhiên thì An Lâm quay qua Bích Hường hỏi: "Cô gọi tôi ra đây để gặp người phụ nữ kia đúng không?" Vừa nói An Lâm vừa chỉ tay về phía bà Duyên đang ngồi. Bích Hường không chối mà khẽ gật đầu nói: "Đúng, mẹ tôi muốn nói chuyện với cô." An Lâm không nói gì nữa mà tiến lại chỗ bà Duyên. Bà Duyên thấy Bích Hường dẫn An Lâm đi tới thì tháo kính ra rồi nói: "Cô ngồi xuống đi, uống gì để tôi gọi." An Lâm ngồi xuống lạnh nhạt trả lời: "Không cần đâu, tôi còn đang làm việc. Ngồi nói chuyện tí là tôi phải quay lại rồi." Bích Hường cũng ngồi xuống, cô ta nghe An Lâm nói vậy vẫn gọi phục vụ lại, nói họ làm cho ly nước cam. Sau khi người phục vụ rời thì bà Duyên nói tiếp: "Chắc cô bất ngờ lắm khi thấy tôi và Bích Hường tìm gặp phải không?" "Cũng có chút bất ngờ thật. Hai người nói đi, gọi tôi ra đây có chuyện gì?" An Lâm vừa dứt lời thì nhân viên đem nước ra. Bà Duyên thấy vậy thì nói: "Cô uống nước đi rồi tôi nói." "Bà mau nói đi, tôi còn bận làm không có nhiều thời gian đâu." "Thế thì tôi vào vấn đề chính luôn đây. Tôi đã biết chuyện cô là con gái của ông Thành, chồng hiện tại của tôi. Và cả việc ông ấy năn nỉ cô xét nghiệm tủy để cứu em trai mình nhưng cô một mực không đồng ý. Cô có phải con người không? Nó là em trai cô đấy. Tôi không nghĩ một người con gái như cô lại máu lạnh đến thế." An Lâm nghe tới đây thì hiểu ra vì sao bà ta muốn nói chuyện với mình. Thì ra ông Thanh đã nói cho bà ta biết cô là con gái của ông ta, nên hôm nay mới có cuộc gặp gỡ này. An Lâm cười khẩy, cô từ từ khuấy đều ly nước cam rồi đáp lại. Ồ, nhìn bà là người trang nhã lịch sự, mà lời nói thì lại khác với vẻ ngoài nhỉ. Tôi thật sự được mở mang tầm mắt đấy. Cô, tôi làm sao để tôi nói cho bà biết. Ông Thanh người mà bà bảo là ba tôi ấy, là bà nhầm rồi đấy. Bà tôi chết lâu lắm rồi, đến nỗi xác tìm không ra cơ mà. Nên cái người mà bà nói là ai tôi không hề hay biết. Còn con của các người tự tìm cách mà cứu, chẳng liên quan đến tôi. Cô đừng quên trong người thằng Phúc và cô đang chảy cùng dòng máu. Này, bà không hiểu lời tôi nói à? Bà giỏng tay lên nghe cho rõ đây. Người mà chảy chung một dòng máu với tôi chỉ có em trai do mẹ tôi sinh ra mà thôi. Cô mới là người không hiểu đó. Có ai là con mà không nhận ba mình, rồi lại còn chối bỏ cả em trai mình như cô không? Tôi nói mà bà nghe không rõ à? Bà tôi đã chết mất xác từ lâu rồi, nên là người mà bà nói không phải ba tôi. Đừng có nói một câu, hai câu ba ra để nói với tôi. Còn con của bà với người đàn ông kia hay con hoang với ai thì tôi quan tâm làm gì? Bà Duyên nghe An Lâm nói con trai bà là con hoang thì tức giận nói. Mày nói ai là con hoang? Chúng mày mới là con hoang chứ không phải con tao. Thật nực cười, từ khi nào con của Chính Thất lại là con hoang, còn con của Trà Xanh lại không phải vậy? Tôi nói cho bà biết, con của bà chính xác là con hoang đấy. Nó được nhận tổ tiên dòng họ đâu mà chẳng là con hoang. Bà biết con bà bị vậy là do đâu không? Do mẹ nó cướp chồng cướp cha, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, nên bây giờ ông trời trả báo và nó là người gánh nghiệp cho bà đó. Tôi thấy ông trời có mắt thật, biết ai tốt ai xấu để mà trả báo. An Lâm nói một mạch xong thì dừng lại. Cô thấy bà Duyên lúc này trừng trừng mắt nhìn cô mà há hốc miệng không thốt được nên lời, chắc đang sốc lắm. Ông Thành và bà ta nghĩ cô hiền dễ mềm lòng nên tới đây ra lệnh cho cô cứu thằng bé đó đây mà. Thấy bà Duyên im lặng không nói gì nữa nên An Lâm đứng dậy định đi về thì Bích Hưởng lên tiếng. Đứng lại, tôi còn chưa nói chuyện với cô mà. Chuyện gì thì nói nhanh luôn đi. Mau chia tay rồi rời xa anh Hưng đi. Tôi và anh ấy lớn lên từ nhỏ cùng nhau. Tình cảm tôi dành cho anh ấy còn nhiều hơn cả cô. Và đặc biệt gia đình tôi cũng giàu có. Tôi xứng đáng với anh ấy hơn cô nhiều. Ồ, cô tự tin về tình cảm của mình như vậy thì cần gì bảo tôi nhỉ? Mà chỉ vì cái tình cảm đó của cô cũng chẳng có tư cách gì để bảo tôi phải chia tay anh Hưng đâu. Trừ khi anh Hưng nói thì tôi sẵn sàng rút lui để chúc phúc cho hai người. Còn nếu anh Hưng không đồng ý thì tốt nhất cô nên tránh xa anh ấy ra. Đừng vì không chấp nhận mà cố níu kéo, làm anh Hưng thêm phần chán ghét cô. Và tôi cũng sẽ không để yên cho cô đâu. Cô được lắm, nhất định tôi sẽ khiến anh ấy chia tay cô cho xem. Được rồi, tôi ở đây chờ cô đấy. Lo an ủi mẹ mình đi, bà ta có vẻ sốc lắm đấy. À, phiền cô nói lại với bà ta thêm câu này. Đời cha mẹ ăn mặn, đời con khát nước đấy. Hẹn ngày không gặp lại. Dứt lời, An Lâm đứng dậy rời khỏi quán nước đi về khách sạn. Cô đi vào quầy, mở cuốn sổ danh sách ra, lục tìm số điện thoại của ông Thanh, rồi lưu lại khiến Ngọc Quyên ngạc nhiên hỏi. Sao thế? Cô ta gặp mày có chuyện gì à? Mà mày lấy số điện thoại của khách làm gì đó? À, tao có tí việc đó mà. Tao thấy mày lạ lắm nha. Mày giấu tao chuyện gì phải không? Không, tao có giấu mày gì đâu. Mà tao đi vệ sinh tí, nãy uống nước hơi nhiều. Sau đó An Lâm đi về hướng toilet, nhưng cô không đi tới mà vòng ra chỗ cầu thang khuất camera. Cô lấy điện thoại ra, nhấn gọi vào số điện thoại ông Thanh. Ông Thanh đang chơi với Phúc, nghe tiếng chuông điện thoại thì cầm lên xem ai gọi. Thấy số lạ, ông chần chừ không muốn nghe. Đến khi tiếng chuông gần tắt thì ông lại bấm nghe. Alo, ai đấy? An Lâm nghe tiếng ông Thanh thì liền nói. Là tôi đây. Chuyện của gia đình ông thì tự mà giải quyết. Đừng có bảo hết người này đến, người khác đến tìm tôi mà nói tôi phải làm gì. An Lâm hả con? Con nói gì vậy, ba nghe không hiểu. Ông muốn biết thì đi hỏi vợ ông và con gái của bà ta thì sẽ rõ. Còn nếu làm phiền tôi một lần nữa thì đừng trách sao tôi không nể tình mà lại có thái độ và lời nói cay độc. Dứt lời, An Lâm tắt máy đi lại toilet rửa tay rồi về quầy làm việc. Ông Thành thì vẫn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà An Lâm lại gọi nói như vậy. Đột nhiên ông nhớ vừa rồi bà Duyên và Bích Hường ra ngoài. Có khi nào là gặp An Lâm không? Nhìn đồng hồ cũng muộn, chắc họ sắp về. Nhất định ông phải hỏi cho ra lẽ mới được. Ở quán cà phê, bà Duyên ôm cục tức vì bị An Lâm nói là do bà cướp chồng cướp cha của cô ta, nên con trai bà mới bị như vậy. Bà nói với Bích Hường, có khi nào do mẹ mà em con mới bị vậy không Bích Hường? Mẹ đừng nghe lời nó nói, nó chỉ muốn chọc tức mẹ thôi. Cứ nghĩ nó hiền lành dễ bắt nạt, nhưng không ngờ nó ghê gớm hơn con tưởng. Con nhất định sẽ trả mối thù này giúp mẹ. Mẹ yên tâm nhé, bây giờ chúng ta về thôi. Bà Duyên gật đầu rồi đứng dậy thanh toán tiền nước, sau đó bắt taxi cùng Bích Hường đi về. Tới bệnh viện thì bà đi vào, còn Bích Hường về nhà. Ông Thanh đứng ở cửa đi qua đi lại chờ bà Duyên. Cuối cùng thì bà cũng về. Đợi bà Duyên lại ghế ngồi, ông Thanh đi lại ngồi đối diện hỏi, bà vừa đi đâu về đấy? Bà Duyên sợ ông Thanh biết bà đi gặp An Lâm nên đành nói dối, tôi với Bích Hường đi dạo cho khuây khỏa rồi uống nước, chứ có đi đâu đâu. Có thật vậy không? Tôi cho bà nói lại đấy. Thấy ông Thanh có gì đó là lạ, bà Duyên liền nói, này ông sao vậy? Tự nhiên tôi đi đâu cũng điều tra là sao? Có phải bà đi tới gặp An Lâm phải không? Bà Bích Hường nói gì với con bé để nó gọi cho tôi nói đừng làm phiền nó nữa? Bà có biết hành động ngu ngốc của bà khiến con bà không có cơ hội nữa không? Tôi gặp nó yêu cầu nó tới xét nghiệm cứu con. Nó không những không đồng ý mà còn nói con của tôi là con hoang. Nó còn nói do tôi cướp chồng cướp cha của nó nên giờ con tôi gánh quả báo. Ông xem có được không? Tất cả là lỗi của tôi được chưa? Bà làm ơn đừng tới gặp con bé nữa, để nó yên đi. Ông không bênh tôi mà lại đi bênh nó vậy hả? Mà còn chuyện này nữa, nó với Đức Hưng con bà Giang đang yêu nhau. Còn Bích Hường nó thích Đức Hưng từ bé, ông làm sao nói nó chia tay với Đức Hưng đi. Chuyện tình cảm của bọn trẻ tôi không quan tâm, bà bớt lo chuyện bao đồng đi. Tôi đang định sẽ đưa con về bên Mỹ chữa trị xem có tiến triển không. Bà Duyên nghe thế thì im lặng. Bà cũng đã từng nghĩ đưa Phúc về Mỹ để điều trị, nhưng Bích Hường còn ở đây một thân một mình nên bà không yên tâm. Bà thở dài nói với ông Thanh, để tôi suy nghĩ đã, chứ về bên đó để Bích Hường ở đây tôi cũng không yên tâm. Nó lớn rồi, bà để nó tự lập đi. Tôi quyết định sang tuần sẽ về, bà đi hay không thì tùy. Bà Duyên im lặng nhìn Phúc đang nằm ngủ trên giường, gương mặt xanh xao khiến bà xót xa. Ông Thanh thì đi ra ngoài gặp bác sĩ để hỏi thăm chuyện sẽ đưa Phúc về Mỹ điều trị. Hai hôm nay vì bận giải quyết công việc nên Đức Hưng không gặp An Lâm được. Hôm nay trên đường đi gặp đối tác về, anh ghé mua 2 ly trà sữa đem đến chỗ làm của An Lâm. Nhưng tiếc là anh đến hơi trễ, cô đã về mất. Thế là anh quyết định đi tới phòng trọ của cô. Lái xe tới đầu đường, anh dừng lại lấy điện thoại ra gọi cho An Lâm. Lúc này An Lâm vừa tắm xong, cô thấy điện thoại đổ chuông thì cầm lên xem. Thấy người gọi là Đức Hưng, cô mỉm cười bấm nghe. Em nghe đây. Em ra đầu đường gặp anh tí nhé, anh đang ở đây này. Vậy chờ em một tí em ra. Đức Hưng ừ rồi tắt máy mở cửa đi ra phía đầu xe đứng chờ. Ngọc Quyên đang đi tắm nên An Lâm không nói mà lấy áo khoác mặc vào, rồi cầm điện thoại đi ra ngoài. Tới đầu đường thấy bóng dáng quen thuộc, cô mỉm cười đi tới. Đức Hưng thấy cô thì cũng mỉm cười. Chờ cô đi lại thì anh ôm lấy cô, tựa đầu vào vai cô nói, nhớ em thật, mới có 2 ngày không gặp thôi đấy. Anh bỏ em ra đi, người ta nhìn quá trời kìa, mà anh đi đâu về thế? Đức Hưng thấy An Lâm ngại đỏ mặt thì buông ra rồi nói, anh đi gặp đối tác về, anh có mua trà sữa cho cả hai, mà tới đó thì em về mất rồi. Bây giờ chắc không ngon nữa, để khi khác anh mua cho nhé. Đâu, đưa em xem nào. Đức Hưng mở cửa xe lấy 2 ly trà sữa ra đưa cho An Lâm xem. Cô cầm lấy 1 ly đâm ống hút vào uống rồi nói, vẫn còn ngon lắm, anh cũng uống đi, Ngọc Quyên nó đang giảm cân rồi. Anh không thích ngọt nhưng... Nhưng gì, anh uống thử đi, hương vị không tệ đâu. Nhưng anh thích vị ngọt ở môi em. Nói xong Đức Hưng tiến sát lại, đặt lên môi An Lâm nụ hôn. Cô ngại ngùng cúi mặt xuống. Đức Hưng cầm ly trà sữa của An Lâm hút lấy rồi nói, quả thật hương vị cũng không tệ. Sao anh lấy của em, ly của anh kia mà. Rồi Đức Hưng lấy ly còn lại đâm ống hút vào đưa cho An Lâm. Cô mỉm cười nhận lấy uống. Đột nhiên Đức Hưng nhớ tới chuyện của ông Thanh nên anh hỏi. Chuyện ông Thanh nhờ em xét nghiệm tủy cứu con trai ông ấy, em định tính thế nào? Em cũng không biết nữa, thằng bé nó vô tội, nhưng ba mẹ nó thì không. Quả thực em đang rất phân vân giữa việc giúp thằng bé hay không. Nhưng mỗi lần nghĩ đến thì em lại nhớ đến người ba bội bạc và mẹ của thằng bé, nên chưa quyết định được. Nó thực sự khó anh à. Anh biết những gì họ làm là sai, nhưng việc họ làm thì họ phải chịu. Còn thằng bé nó không làm gì mà phải gánh những gì họ làm. Em cứ suy nghĩ kỹ về chuyện này. Quyết định sao để em thấy lòng nhẹ nhõm là được. Anh lúc nào cũng ở bên và ủng hộ em. Cảm ơn anh. Thôi muộn rồi, em vào nghỉ ngơi đi. Anh lái xe về cẩn thận nhé. Về nhà nhắn cho em biết nhé. Đức Hưng nghe vậy thì gật đầu. An Lâm kiễng chân lên hôn vào má Đức Hưng rồi chạy nhanh vào trong. Đức Hưng mỉm cười đưa tay lên sờ má rồi lái xe trở về nhà. Tới nhà anh nhắn tin cho An Lâm biết rồi lên phòng thay quần áo nghỉ ngơi. Còn An Lâm nhận được tin nhắn, biết Đức Hưng đã về nhà an toàn rồi nên cô cũng cất điện thoại rồi ngủ. Thời gian lại tiếp tục trôi qua. Mới đây mà đã tới ngày ông Thanh cùng vợ con ra sân bay trở về Mỹ với hy vọng cứu được Phúc. Bích Hương mặc dù buồn cũng muốn trở về cùng mẹ, nhưng vì còn Đức Hưng và mối thù với An Lâm chưa trả được nên cô ta ở lại. Ông Thanh trước khi đi có viết một bức thư nhờ gửi cho An Lâm. Có lẽ bây giờ An Lâm đã nhận được. Bà Duyên dặn dò Bích Hương ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, rồi theo ông Thanh và Phúc đi vào bên trong để làm thủ tục, còn Bích Hương thì trở lại công ty làm việc. An Lâm ở khách sạn đang làm thì nhận được cuộc gọi của nhân viên giao hàng nói đang ở trước cổng khách sạn chờ. An Lâm ngẩn người, cô nhớ mình đâu có đặt gì đâu. Nhưng chưa kịp trả lời thì bên kia đã tắt máy, nên cô đành phải đi ra ngoài xem sao. Vừa ra tới cổng thì gặp ngay anh nhân viên giao hàng. An Lâm hỏi, tôi đâu có đặt gì đâu mà anh gọi giao hàng vậy à? Anh có nhầm với ai không? Đúng rồi, cô không đặt mà là có người gửi cho cô cái này. Cô ký nhận giúp tôi nhé. Nói rồi nhân viên giao hàng đưa phong thư cho An Lâm. Cô nhanh chóng ký rồi đi vào trong. Vừa đi cô vừa mở ra xem. Thấy dòng chữ gửi An Lâm thì cô dừng lại đọc. Đọc những dòng đầu tiên thì cô nhận ra bức thư này là ông Thanh gửi cho cô. Ông viết, gửi con gái An Lâm cho ba được xin lỗi con, Quân và mẹ con nhé. Bà biết cho dù mình có nói lời xin lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng không xóa được những lỗi lầm mà ba đã gây ra. Nếu bà không nên trở về đây thì mọi người đã không phải đau lòng đến như vậy. Bà đã sai khi bỏ mặc gia đình mình, nhưng dù sao thì lỗi lầm cũng không thể sửa được nữa. Bà không thể bỏ mặc đứa con bệnh tật và vợ hiện tại của bà để về bên mẹ con được, nên bà viết những dòng này gửi cho con. Bà sẽ về Mỹ để điều trị cho con trai bà. Con giữ gìn sức khỏe và thay chăm sóc mẹ với Quân nhé. Chào con gái của bà. An Lâm đọc xong thì thở dài não nề. Cuối cùng ông ta vẫn chọn bỏ mặc ba mẹ con cô mà ra đi với người phụ nữ và con của bà ta. Ông ta đi như vậy cũng tốt. Ở lại đây cô sẽ có lúc đụng mặt ông ta thì càng khiến cô đau buồn hơn mà thôi. Cô gấp lá thư lại nhét vào lưng quần rồi đi vào trong. Ngọc Quyên thấy An Lâm đi vào thì hỏi ai gửi gì hả? Nhưng An Lâm chỉ nói người ta gửi nhầm thôi chứ không có gì. Ngọc Quyên nghe thế thì cũng thôi không hỏi nữa, mà chú tâm làm việc. Thời gian cứ thế lại nhanh chóng trôi qua. Tình cảm của An Lâm và Đức Hưng ngày càng sâu đậm hơn. Mỗi buổi tối Đức Hưng đều tới đón An Lâm, rồi dẫn cô đi ăn dạo phố cùng nhau, nói về công việc, rồi một vài câu chuyện phiếm xong mới về. An Lâm cũng hay tới nhà Đức Hưng chơi, và thỉnh thoảng ở lại ăn cơm cùng gia đình anh. Bon thì khỏi phải nói rồi, vì cu cậu từ trước giờ vẫn luôn quý An Lâm, nên cô Lâm đến chơi thì cu cậu vui lắm. Còn bà Giang thì càng tiếp xúc thì lại càng mến An Lâm hơn. Bà không còn vun vén cho Bích Hường với Đức Hưng nữa, mà chấp nhận An Lâm làm con dâu mình, nên mỗi lần An Lâm đến thì cả nhà đều rất vui. Ông Dũng với Giang định qua năm sẽ làm đám cưới cho cả hai, nhưng vì An Lâm còn tang bà nội nên đành rời lại. Đức Hưng thấy Bon quấn quýt An Lâm đến nỗi quên cả anh thì vui lắm. Bon từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ. Dù anh có yêu thương thế nào thì anh cũng chỉ là đàn ông, nên cách anh quan tâm cũng khác so với phụ nữ. An Lâm quan tâm lại dịu dàng nên Bon quấn cô là điều dễ hiểu. Nhưng anh cũng muốn trêu cu cậu nên nhiều lúc anh giả bộ nói: có cô Lâm là Bon quên mất chú luôn rồi. Mỗi lần như vậy Bon sẽ cười rồi chạy lại ôm cổ anh nịnh nọt, khiến ai cũng phì cười. Ở khách sạn, An Lâm cũng giữ khoảng cách với Chí Khang hơn, bởi cô dần nhận ra Chí Khang thích cô. Lại thêm có lời đồn cô muốn quyến rũ giám đốc để lên vị trí cao hơn, không phải làm lễ tân nữa. Cô bực lắm, bởi những lời nói đó sau lưng cô coi như không. Hôm nay Chí Khang tới khách sạn thì gọi cô lên phòng có việc muốn nói, nên cô nhanh chóng đi lên cùng để cho Ngọc Quyên ở lại bàn giao ca với Thanh Ngọc. Thanh Ngọc thấy Chí Khang nói An Lâm đi lên phòng thì trong lòng ganh ghét vô cùng. Cô ta đã đồn thổi An Lâm muốn quyến rũ Chí Khang, mà sao An Lâm không biết ngượng mà vẫn mặt dày như vậy. Thanh Ngọc chờ Chí Khang và An Lâm vô thang máy thì cô ta giả vờ ôm bụng rồi nói với chị Hoa: chị bàn giao ca giúp tôi vào toilet tự dưng thấy đau bụng quá. Em đi đi, để chị làm cho. Nghe chị Hoa nói thế, Thanh Ngọc lập tức rời đi, nhưng cô ta không đi tới toilet mà đi về hướng thang máy bấm số tầng lên phòng làm việc của Chí Khang. Lúc này An Lâm và Chí Khang đã vào trong phòng, cả hai ngồi xuống sofa. Chí Khang rót nước cho An Lâm rồi nói: An Lâm này, anh đã làm gì sai với em hay sao mà dạo này cứ thấy anh là em tránh vậy? Dạ, anh không có làm gì sai đâu ạ. Mà do gần đây có nhiều lời đồn đại không hay về anh và em, nên em sợ ảnh hưởng tới anh mới vậy thôi ạ. Lời đồn đại gì, sao anh không nghe gì hết? Dạ, mọi người đồn em quyến rũ anh để không phải làm con lễ tân quèn nữa. Vì vậy sau này anh đừng gọi em lên phòng như thế này nữa. Họ nhìn thấy lại càng nói đấy ạ. Có gì anh cứ nói ở quầy cũng được. Ngay tới đây thì Chí Khang nhíu mày suy nghĩ. Anh quản lý khách sạn bao lâu nay, không nghe ai đồn thổi gì, kể cả lúc An Lâm vào làm. Giờ sao lại có lời đồn đại không hay như vậy? Mà anh đi qua quầy lễ tân thì nói An Lâm lên gặp, chứ không bảo ai gọi, vậy thì chỉ có người ở dưới sảnh đồn thôi. Nghĩ tới đây thì trong đầu anh chợt nghĩ tới Thanh Ngọc, vì từ trước khi cô ta tới làm thì không có một tin đồn gì. Cô ta làm mới có một thời gian ngắn thì có tin đồn này, mà tính cô ta thì anh hiểu rất rõ, nên anh nghĩ tin đồn này là do cô ta tung chứ không ai khác. Anh thở dài rồi nói: anh biết rồi, em có chuyện này muốn nói với anh. Chuyện gì em nói đi. Em biết thời gian qua làm ở đây anh đối xử rất tốt với em, em rất cảm ơn anh. Và em cũng biết vì anh có tình cảm với em nên mới cư xử tốt với em hơn người khác như vậy. Nhưng hiện tại em có người yêu rồi, em không muốn người yêu em hiểu lầm, với lại em chỉ xem anh như một người anh trai mà thôi. Em thấy Thanh Ngọc rất thích anh, hai người cũng hợp nữa, nên anh chấp nhận cô ấy để hai người có cơ hội tìm hiểu nhau. Anh hiểu ý em nói rồi, anh và Thanh Ngọc chỉ là anh em, cũng như em nói coi anh là anh trai, thì anh cũng chỉ coi cô ấy là em gái của anh thôi, vì vậy sẽ không có chuyện tìm hiểu đâu em. Vừa nói Chí Khang vừa cười buồn. Phía bên ngoài Thanh Ngọc đã lên tới, cô ta muốn vào lắm nhưng không dám vì phòng đóng cửa. Nếu cô ta xông vào thì Chí Khang sẽ không hài lòng mà trách mắng cô ta, nên cô ta đành đứng ngoài chờ An Lâm ra để nói chuyện. An Lâm nghe Chí Khang nói vậy, cô cũng không biết nói sao nữa. Tình cảm mà đâu thể ép buộc được. Bất chợt cô nhớ tới còn 3 hôm nữa là đám 49 ngày của bà nội rồi. Cô định về nên liền nói: anh Khang, 3 hôm nữa là 49 ngày của bà nội em. Em xin nghỉ 2 ngày để về được không ạ? Ừ, em cứ nghỉ đi. Mới đây mà đã 49 ngày rồi, thời gian trôi nhanh quá. Nói rồi anh đi lại bàn làm việc, kéo hộc tủ ra, lấy ra một phong bì. Anh đi lại đưa cho An Lâm nói: anh nhờ em mua giúp anh đồ cúng bà nhé. An Lâm xua tay không nhận rồi nói: em không nhận đâu ạ, anh cất đi. Nếu không có gì nữa thì em xuống quầy đây, chứ ở trên đây lâu mọi người lại đồn thổi nữa. An Lâm, đây chỉ là chút tình cảm của anh dành cho bà nội thôi mà. Em nhận cho anh đi. Anh ở xa quá không đến để thắp nhang cho bà được, nên mới phải nhờ em. Với lại lúc đám của bà anh cũng không biết để gửi em, nên lần này em về, em giúp anh mua đồ thắp nhang cho bà nhé. Dù sao cũng là tấm lòng của anh dành cho bà mà. Vừa nói Chí Khang vừa nhét phong bì vào tay An Lâm, khiến cô không nhận cũng phải nhận. Cô cầm phong bì trên tay rồi nói: em nhận lần này thôi nhé, mai mốt anh đừng làm thế này, em ngại lắm. Cảm ơn anh nha. Anh biết rồi mà, thôi em xuống quầy đi. An Lâm gật đầu rồi mở cửa đi ra ngoài. Thanh Ngọc đứng nép ở chỗ cầu thang, đôi mắt hướng về phòng làm việc của Chí Khang mà sốt ruột vô cùng. Bởi vì cô ta không biết bên trong hai người đó nói gì mà lâu vậy. Bỗng thấy An Lâm mở cửa đi ra, Thanh Ngọc liền đi thật nhanh lại, hùng hổ kéo tay An Lâm về phía chỗ cầu thang. An Lâm bị Thanh Ngọc kéo đi thì có chút bất ngờ. Chờ tới chỗ cầu thang thì cô hất tay Thanh Ngọc ra khỏi tay mình rồi nói: cô bị sao đấy? Tự dưng kéo tay tôi lại đây làm gì vậy hả? Thanh Ngọc lúc này dường như đang mất bình tĩnh. Cô ta nhìn An Lâm bằng con mắt đầy bực tức trả lời: tao bị khủng đó nên mới kéo tay mày vậy đấy. Tao nổi khủng khi thấy mày ve vãn quyến rũ anh Khang của tao. Rõ ràng mày đã có người yêu rồi, tại sao không yên phận hay mày tính bắt cá hai tay đúng không? Này, cô biết thì hãy nói, còn không biết thì im đi nghe không? Ai ve vãn ai? Mà khoan, có phải tin đồn trong khách sạn nói tôi ve vãn quyến rũ anh Khang là do cô nói phải không? Là tao đấy, mày có tin tao nói với cả thằng người yêu của mày không? Ôi, tôi sợ cô nói quá cơ, tôi thách cô nói đấy. Đừng có làm con người không muốn, mà lại muốn làm con cún đi cắn cản nhé. Tôi đây cây ngay không sợ chết đứng, chỉ có những người không ăn được thì đạp đổ người khác như cô thì mới sợ thôi. Cô cứ việc nói, sẵn có bằng chứng thì cứ đưa ra cho thuyết phục. Còn về tin đồn, tốt nhất cô nên đính chính lại thông tin với mọi người. Đừng để tôi nóng lên, còn bây giờ cút ra chỗ khác. An Lâm nói xong thì lách qua người Thanh Ngọc bước đi, nhưng chưa kịp bước thì bất ngờ bị Thanh Ngọc nắm tóc gỉ lại. An Lâm vì đau nên cô hét lên: bỏ ra. Tao không bỏ đấy, mày vừa hùng hổ lắm cơ mà, tao muốn cắn cản thì tao cắn cho mày biết, xem mày còn hùng hổ được nữa không. Cô dọn vệ sinh gần đó, thấy hai người giằng co với nhau thì chạy lại can, nhưng do cô sức yếu nên bị Thanh Ngọc đẩy ngã nên cô hét lên: có đánh nhau, có ai ở đây không, giúp dùng tôi với. An Lâm lúc này đang cố gắng gỡ tay Thanh Ngọc ra khỏi tóc mình, nhưng Thanh Ngọc nắm chặt quá, cô gỡ mãi không được. An Lâm cố chịu đau xoay ngược người lại đối diện với Thanh Ngọc. Cô đưa tay kia lên dùng hết sức bất ngờ tát vào mặt Thanh Ngọc, khiến cô ta đau quá nên bỏ tóc An Lâm ra. Ngay lập tức An Lâm nắm lại tóc Thanh Ngọc ghì thật mạnh xuống, còn tay kia thì tát liên tục khiến cô ta hét toáng lên, vừa hét vừa nói: con khốn, mau bỏ tao ra. Chí Khang ở trong phòng làm việc, nãy giờ anh nghe thấp thoáng có tiếng hét nên mở cửa đi ra xem. Đứng trước phòng, anh nghe tiếng hét phát ra từ chỗ cầu thang nên nhanh chóng đi lại thì thấy cô dọn vệ sinh ngã đang nằm trên sàn, còn An Lâm một tay đang nắm tóc Thanh Ngọc, một tay thì tát lấy tát để. Anh đỡ cô dọn vệ sinh dậy rồi đi lại, vừa nói vừa tách hai người ra. Dừng lại mau, hai cô định làm loạn đúng không? Thanh Ngọc thấy Chí Khang khóc toáng lên, nói Chí Khang cứu mình, còn An Lâm thì mặc kệ tiếp tục đánh. Cô đã cảnh cáo bao nhiêu lần là đừng để cô nổi điên mà cô ta vẫn không biết sợ, cứ thách thức cô. Nếu không dạy cho cô ta một bài học thì sau này cô ta còn làm ra chuyện gì nữa? Chí Khang phải loay hoay một lúc thì mới tách hai người ra được. Thanh Ngọc nhanh chóng chạy ra phía sau lưng Chí Khang ủy khuất khóc lóc. Vừa khóc cô ta vừa chỉ vào An Lâm nói: anh Khang, anh phải lấy lại công bằng cho em. Nó đánh em còn nắm tóc em đau quá. An Lâm mặt không hề biến sắc mà đáp lại: cô bị ăn bao nhiêu cái tát rồi mà vẫn không biết sợ à? Mà vẫn còn ăn không nói có. Hay lại muốn tôi tát thêm nữa thì mới nói đúng được. Chí Khang nhìn cả hai đầu xù tóc rối, Thanh Ngọc thì sưng cả một bên má do An Lâm tát, anh liền nói. Hai người đi vào phòng tôi nói xem chuyện gì đã xảy ra mà đánh nhau như vậy. Rồi anh quay qua cô dọn vệ sinh nói, cô cũng đi vào luôn nhé. Sau đó Chí Khang đi trước, còn cả ba người kia đi vào sau. Thanh Ngọc nhìn An Lâm cười đắc ý, bởi vì cô ta tin chắc rằng Chí Khang sẽ tin cô ta và lấy lại công bằng cho cô ta. Vì vậy cô ta nhanh chóng đi vào ngồi ghế trước, còn An Lâm thì dìu cô lao công khi nãy vào ngồi sau. Thấy mọi người đã ngồi ổn định, Chí Khang lên tiếng. Đầu đuôi mọi chuyện thế nào? An Lâm hay Thanh Ngọc nói đi. Thanh Ngọc nhanh miệng định nói nhưng chưa kịp nói thì An Lâm đã nói trước. An Lâm kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra khi nãy cho Chí Khang nghe. Kể cả việc Thanh Ngọc thừa nhận là người đồn thổi chuyện cô và anh. Vừa kể cô vừa nhìn qua Thanh Ngọc mà khẽ cười thầm trong bụng. Vì bây giờ vẻ mặt đắc ý cười nhạo cô khi nãy đã thay đổi thành vẻ mặt tái sành tái mét. Thanh Ngọc không chờ An Lâm nói hết mà lập tức lên tiếng. Anh Khang, đừng tin lời nó nói. Nó muốn hại em nên nó nói vậy đó. Chí Khang không nhìn Thanh Ngọc mà liền quát lớn. Cô im miệng ngay lại đi. Tôi chưa hỏi tới thì đừng có mà chèn ngang như thế. Rồi anh quay sang cô dọn vệ sinh hỏi. Mọi chuyện vừa rồi An Lâm kể có giống như cô thấy không? Dạ đúng rồi thưa Tổng Giám Đốc. Tôi đang dọn dẹp gần đó thì nghe thấy tiếng hét nên chạy lên. Thì thấy cô này nắm tóc của cô kia ghì chặt xuống. Còn nói vài câu thách thức gì nữa. Tôi chạy lại can thì bị cô này đẩy ngã. Không còn cách nào khác nên tôi mới hét lên kêu cứu. Sau đó thì Tổng Giám Đốc tới nhìn thấy đó. Bà nói dối, rõ ràng nó nắm tóc tôi mà bà lại nói vậy. Có phải bà bị nó mua chuộc đúng không? Thưa Tổng Giám Đốc, những gì tôi nói đều là sự thật do chính mắt tôi chứng kiến. Chí Khang gật đầu nói. Cô ra ngoài làm việc tiếp đi, và chuyện này chỉ có 4 người ở đây biết thôi. Nên tôi mong cô khi ra ngoài thì cũng không nên đi nói lung tung cho người khác biết. Tôi biết rồi, tôi xin phép. Cô dọn vệ sinh đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn 3 người. Chí Khang hỏi Thanh Ngọc. Cô còn gì để nói không Thanh Ngọc? Toàn bộ là do An Lâm gây sự với em, chứ em không làm gì An Lâm cả, anh phải tin em chứ. Tôi nói cho cô biết là ở ngay góc cầu thang đó có camera, nên cô chối cũng không được đâu. Chuyện cô và An Lâm đánh nhau tôi có thể không truy cứu, nhưng chuyện cô đồn thổi những thông tin không hay về tôi và An Lâm trong khách sạn này thì tôi nhất định không tha. Cô mau xuống quầy thu ngân nhận lương rồi nghỉ việc đi. Anh nói gì vậy anh Khang? Anh chọn tin nó chứ không hề tin em sao? Em lớn lên cùng anh từ nhỏ cơ mà. Nó là cái thá gì mà anh tin nó còn bênh vực nó nữa. Rồi quay sang chỉ mặt An Lâm nói. Mày nhớ mối thủ hôm nay, tao nhất định không bỏ qua đâu. Tôi ở đây chờ cô tới trả thù đấy, xin mời. Đủ rồi, mau ra khỏi phòng cho tôi. Chí Khang hét lên, Thanh Ngọc ấm ức mở cửa chạy ra ngoài. An Lâm thấy không còn gì nữa thì hỏi. Anh có muốn hỏi gì nữa không? Em có sao không? Ban nãy anh không nghĩ em hung dữ như vậy. Tát Thanh Ngọc tới nỗi sưng mặt luôn. Em không sao, là do cô ta cứ gây sự hết lần này tới lần khác. Em đã cảnh cáo rồi mà không nghe, còn cố tình đánh em thì em phản kháng lại thôi. Quả là con nhím nhỏ có khác. Không có gì, em đi xuống làm việc đây. Chí Khang gật đầu. Chờ An Lâm đi thì anh đi lại bàn ngồi xuống mở camera xem lại. Thì thấy quả thật là do Thanh Ngọc gây sự với An Lâm trước. Nhìn những cái tát mà An Lâm giáng xuống Thanh Ngọc mà anh còn phải dùng mình. Anh không nghĩ cô hung dữ đến vậy. Lưu lại đoạn video đó anh gấp laptop rồi cũng đi xuống. An Lâm lúc này đã xuống tới quầy. Trước khi lại quầy thì cô vào toilet cột tóc, chỉnh trang lại quần áo cho gọn gàng rồi mới đi ra. Ngọc Quyên thấy An Lâm đi lại thì hỏi. Mày làm gì trên đó mà lâu vậy? À, tao giúp giám đốc giải quyết một số chuyện vặt nên hơi lâu. Ngọc Quyên nhớ tới bộ dạng của Thanh Ngọc khi nãy đầu tóc xù rối còn khóc chạy ra nữa nên hỏi. Ê, ban nãy tao thấy con Thanh Ngọc đầu xù tóc rối khóc chạy xuống đây nè. Bộ trên đó có chuyện gì hả? Ủa, sao lại hỏi tao về Thanh Ngọc? Chẳng phải lúc tao lên cô ta đang bàn giao ca cho mày sao? Ừ, đúng là lúc mày đi cô ta còn ở đây. Nhưng mày với Tổng Giám Đốc vừa vào thang máy thì cô ta kêu đau bụng rồi nhờ chị Hoa giao ca cho tao. Xong mãi lúc nãy mới thấy với bộ dạng như tao nói từ trong thang máy đi ra, nên tao tưởng mày biết nên hỏi. Mà mày không biết thì thôi. Tao đâu biết gì đâu, mà thôi làm việc đi. An Lâm nghĩ đến lời nói lúc nãy Chí Khang nói với cô dọn vệ sinh, nên cô không kể với Ngọc Quyên chuyện đã xảy ra. Mặc dù trong lòng cũng có chút khó chịu khi giấu Ngọc Quyên, nhưng cô thấy tốt hơn hết vẫn là làm theo lời của Chí Khang, vì chuyện này vừa nãy cũng không phải tốt đẹp gì. Cô đang nghĩ thì thấy Chí Khang cũng đi xuống. An Lâm giật mình, xong nghĩ chắc anh đi gặp khách hàng, nên cô và Ngọc Quyên cúi đầu chào rồi tiếp tục làm việc. Thanh Ngọc từ khách sạn ra không về nhà ngay, mà ấm ức chạy sang nhà Chí Khang kể hết tất cả mọi chuyện cho bà Hà nghe. Bà Hà nghe xong an ủi Thanh Ngọc rồi tức giận nói: Chí Khang thật hồ đồ quá, để chiều nó về, bác sẽ cho nó một trận, bác sẽ lấy lại công bằng cho con mà, yên tâm đi. Dạ con cảm ơn bác ạ. Ừ, thôi tí ở lại ăn cơm với bác đi, nhà nay có mình bác à? Dạ để khi khác được không bác, con hơi mệt nên muốn về nhà nghỉ ngơi. Vậy thôi, con về đi. Dạ, vậy con chào bác, con về. Bà Hà gật đầu, Thanh Ngọc đứng dậy đi ra cổng cùng cô giúp việc để bắt taxi về. Ngồi trên xe, cô ta cười đắc ý vì không nghĩ bà Hà tin cô ta đến như vậy. Cô ta mới khóc lóc kể lể thêm mắm dặm muối có tí, mà bà đã tin như thế. Biết thế cô ta đã tạo ra vết thương để cho bà tức giận, thì An Lâm sẽ bị đuổi ngay lập tức rồi. Muốn đấu với cô ta thì không thể yên ổn ở lại mà làm được. Cô ta càng nghĩ lại càng cười khoái trá. An Lâm ơi là An Lâm, hôm nay ta bị đuổi thì ngày mai đến lượt mày thôi. Vì cô ta nghĩ thế nào bà Hà cũng sẽ bảo Chí Khang đuổi thẳng cổ An Lâm đi thôi. Cô ta thấy thật hả lòng hả dạ. Buổi tối sau khi cả nhà đã ăn cơm xong thì bà Hà nói: Chí Khang, hôm nay ở khách sạn chuyện con bé nhân viên lễ tân đánh nhau với Thanh Ngọc là thế nào vậy? Sao con lại đuổi việc Thanh Ngọc? Rồi mẹ biết ăn nói sao với nhà nó? Chí Khang ngạc nhiên khi nghe mẹ hỏi về chuyện lúc sáng, nhưng rất nhanh chóng anh đoán được là ai nói với mẹ nên trả lời: Thanh Ngọc đã đến đây nói với mẹ rồi à? Con không chỉ về việc cô ta đánh nhau mà không phân phải trái đã đuổi việc cô ta đâu. Để con cho mẹ xem cái này. Chí Khang nói xong thì mở đoạn video anh lưu lại khi sáng. Bà Hà xem xong thì không khỏi kinh ngạc khi thấy Thanh Ngọc là người gây sự trước chứ không phải bé nhân viên kia. Kết thúc đoạn video, Chí Khang nói: Đó, giờ mẹ đã hiểu rồi chứ ạ. Cô ta không tốt đẹp như khi nói chuyện với mẹ đâu. Không chỉ có việc đánh đồng nghiệp hôm nay mà cô ta làm đâu. Ở khách sạn còn đồn thổi những lời không hay ảnh hưởng tới danh dự của con nữa. Con cho nghỉ việc là đã nể tình lắm rồi đấy. Mẹ không nghĩ Thanh Ngọc lại là người như thế. Rõ ràng gây sự trước mà lại tới đây kể lể khóc lóc với mẹ. Nếu con không đưa mẹ xem đoạn video này thì mẹ vẫn tin là cô ta là người bị hại và cũng không biết nó lừa mẹ nữa. Dạ, giờ mẹ biết rồi thì đừng tin cô ta nữa. Mà chuyện tình cảm của con và Thanh Ngọc mẹ đừng có vun vén nữa, con không thích đâu. Nếu không có chuyện gì nữa thì con lên phòng đây. Nói rồi Chí Khang đứng dậy đi lên phòng. Còn bà Hà bắt đầu suy nghĩ tới Thanh Ngọc. Bà không ngờ Thanh Ngọc lại lươn lẹo và thủ đoạn vậy. Uổng công bà yêu thương tin tưởng mà dám lừa bà, thật không thể chấp nhận được. Buổi tối đi làm về, An Lâm nhận được cuộc gọi của Đức Hưng, cô liền bấm nghe. Em nghe đây ạ. Đức Hưng ở đầu dây kia đáp lại. Em đi làm về chưa? Đã ăn gì chưa đấy? Em ăn rồi, em vừa mới về. Anh mới xem lịch. Còn 3 hôm nữa là đám 49 ngày của bà nội. Em có về không? Cho anh về nữa. Em có, em xin nghỉ 2 ngày rồi. Công việc anh nhiều mà về cùng em sao được? Anh sắp xếp được mà. Để em đi xe khách về anh không yên tâm. Vậy em bị say xe, anh sợ em mệt. Để anh lái xe đưa em về thì anh mới yên tâm. An Lâm nghe thế thì vui trong lòng lắm. Đức Hưng lúc nào cũng quan tâm cô. Dù công việc bận rộn nhưng cũng dành thời gian quan tâm đến cô. Thấy anh nói vậy cô không nỡ từ chối nữa mà nói. Dạ nếu vậy cũng được, em định tối sẽ về, như vậy được không? Được hết, chỉ cần em muốn là được. Vậy tới bữa đó em ở khách sạn chờ anh qua đón rồi về nha. Mấy hôm tới đây anh giải quyết công việc, sẽ không gặp em được. Hẹn em hôm đó gặp luôn nha, đừng buồn anh nhé. Dạ em biết rồi mà. Thôi em đi tắm nha, lát anh ngủ ngon. Lát em cũng ngủ ngon, anh yêu em. An Lâm cười cười rồi tắt máy, lấy quần áo đi tắm. Đức Hưng thì qua phòng xem Bon đang làm gì. Ngày hôm sau, An Lâm và Ngọc Quyên tới khách sạn thì thấy có mỗi chị Hoa làm. An Lâm không ngạc nhiên vì cô đã biết Thanh Ngọc bị Chí Khang đuổi từ hôm qua, nên cứ thế đi vào quầy. Còn Ngọc Quyên thì ngạc nhiên hỏi, ơ, con Ngọc đâu mà có mỗi chị làm vậy chị Hoa? Chị Hoa vừa bàn giao ca vừa trả lời. Cấp trên đưa thông báo xuống cho nó nghỉ việc rồi em. Đáng đời mà, nó đi làm mà tưởng đâu nó làm bà chủ không đó chị, nhìn ngứa cả mắt. Giờ nó nghỉ mà em thấy vui gì đâu ấy. Mà chị biết sao nó nghỉ không? Không em, cấp trên thông báo vậy thôi à? Hai đứa kiểm tra lại đi để chị về. An Lâm đứng kiểm tra nên Ngọc Quyên cất túi sách của cả hai đi cất. Thấy tất cả khớp với nhau nên chị Hoa đi về. Ngọc Quyên vẫn còn thắc mắc nên lại hỏi An Lâm tiếp. Sao tao thấy mày không thắc mắc gì vậy? Hay là mày biết mà giấu tao hả? An Lâm mỉm cười đưa tay gõ nhẹ lên trán Ngọc Quyên nói. Ê, bạn Quyên, nay còn lại nghĩ bạn Lâm giấu chuyện là sao? Thanh Ngọc nghỉ thì có liên quan gì đến tao đâu mà thắc mắc làm gì? Biết vậy được rồi. Ờ ha, mày nói cũng đúng. Mà ngày kia tao về quê đó, 49 ngày của bà nội rồi, chịu khó làm một mình nha. Ừ, tao biết rồi, nhớ lên sớm nhé. An Lâm gật đầu, thấy có khách vô nên cả hai tản ra ai làm việc đấy. Hai ngày sau, do đã hẹn nhau trước nên buổi sáng An Lâm dậy sớm, bỏ mấy bộ quần áo vô ba lô, rồi đem theo đi làm rồi nói với Ngọc Quyên. Tối nay mày về một mình nha, Đức Hưng qua đây đón tao rồi về luôn. Sao không để sáng về cho khỏe, đi đêm nguy hiểm lắm đó. Tại tao muốn về sớm có thời gian phụ mẹ nấu nướng. Ừ, về nhớ thắp cho bà nén nhang giúp tao nha. An Lâm ừ, rồi leo lên xe cho Ngọc Quyên chở đi làm. Ở nhà Đức Hưng, sau khi ăn tối xong, anh đi lên phòng thay quần áo, xếp vài bộ bỏ vào túi sách rồi đi xuống nhà. Bon đang ngồi chơi với ông bà nội, thấy Đức Hưng xách túi đồ thì hỏi. Chú Hưng lại đi công tác à? Đức Hưng lại sofa ngồi xuống rồi trả lời. Không, chú Hưng về quê với cô An Lâm. Bon nghe vậy thì ỉu xìu, mặt buồn buồn hỏi tiếp. Cho con theo với được không? Mà khi nào chú mới về? Chú đi có hai ngày thôi, Bon mà đi cùng thì ông bà nội buồn đó. Bà Giang nghe thế thì hỏi. Có chuyện gì mà về gấp thế con? Dạ, mai là 49 ngày của bà nội An Lâm. Cô ấy đòi đi xe khách về nhưng con không yên tâm nên đi cùng. Ông Dũng đồng tình gật đầu nói. Phải đó, con bé thân con gái đi xe khách đêm khuya nguy hiểm lắm. Con về mua ít trái cây hay quả bánh gì cúng bà nội An Lâm, rồi gửi lời hỏi thăm tới mẹ An Lâm giúp ba mẹ nha. Dạ, con biết rồi mà. Con đó, lái xe cẩn thận từ từ thôi biết chưa? Đi đêm cũng nguy hiểm đó. Bà Giang vừa nói vừa tỏ vẻ lo lắng. Đức Hưng biết nên an ủi mẹ vài câu để bà yên tâm. Nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ An Lâm tan ca, nên Đức Hưng tạm biệt mọi người rồi lái xe đi. An Lâm lúc này cũng đã tan ca, cô cầm theo ba lô đi ra cổng đợi, còn Ngọc Quyên thì đã chạy xe về rồi. 10 phút sau thì Đức Hưng cũng tới. Nhìn thấy An Lâm đang đứng chờ, anh dừng xe lại nhanh chóng mở cửa bước xuống. Cầm ba lô vừa mở cửa cho cô vô anh vừa nói. Đường kẹt xe nên anh tới trễ để em chờ lâu. Anh xin lỗi nha. Em cũng mới ra thôi à, không có gì đâu. Đức Hưng ngại ngại xoa đầu, chờ cô ngồi ổn định xong xuôi hết, thì anh vòng qua ghế lái điều khiển xe rời đi. An Lâm vào xe ngửi thấy có mùi thơm rất dễ chịu nên cô hỏi. Trên xe có mùi gì dễ chịu quá vậy anh? Anh mua lọ tinh dầu treo cho em đỡ say xe đó. Thấy dễ chịu hơn không? Có ạ. Mà anh đi vậy hai bác có nói gì không? Không, ba mẹ anh bình thường. Mà để anh đưa em đi ăn đã rồi xuất phát. An Lâm gật đầu, sau đó Đức Hưng đưa cô đi ăn. Vì đã ăn ở nhà rồi nên Đức Hưng không ăn nữa, mà chỉ có An Lâm ăn thôi. Trong lúc An Lâm ăn thì anh nói ra ngoài gọi điện, nhưng thật chất là ra Bách Hóa Xanh kế bên mua cho cô ít đồ ăn vặt để có gì lên xe cô ăn cho đỡ buồn. Để túi đồ vào xe, anh vào quán thấy An Lâm đã ăn xong thì thanh toán tiền rồi cùng cô ra xe tiếp tục hành trình. Đức Hưng vừa lái xe vừa đưa túi đồ cho An Lâm rồi nói: anh có mua cho em ít đồ ăn vặt, tí có buồn miệng thì ăn nha. An Lâm nhận lấy mở ra xem mỉm cười đáp: em no quá trời rồi nè, nhưng mà cảm ơn anh vì mua toàn món em thích không nha. Vậy lát nhớ ăn, đừng phụ lòng anh nha. An Lâm nhích người gần lại hôn lên má Đức Hưng nói: trả công cho anh đó, anh lái xe đi, nói chuyện với em không tập trung được đó. Đức Hưng nhìn An Lâm gật đầu rồi chuyên tâm lái xe. An Lâm thì nhìn ra đường phố một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến nên cô nhắm mắt ngủ. Đức Hưng lái xe nhưng lâu anh nhìn An Lâm đang ngủ qua gương chiếu hậu mà tủm tỉm cười vì trông cô rất đáng yêu. Do lần trước có về nên Đức Hưng nhớ đường, cứ thế anh lái xe đi hơn 3 tiếng đồng hồ thì cũng tới thị trấn ven biển. Anh dừng xe rồi gọi An Lâm. An Lâm, dậy đi em. An Lâm mắt nhắm mắt mở trả lời: tới chưa anh, mà mấy giờ rồi ạ? Tới thị trấn rồi, bây giờ là 12 giờ. Anh thấy chúng ta qua nhà nghỉ kia ngủ đỡ, rồi mai về sớm. Chứ giờ vào phải đi bộ, đường tối, ảnh hưởng giấc ngủ của mẹ và Quân đó. An Lâm thấy Đức Hưng nói cũng có lý nên cô gật đầu. Sau đó Đức Hưng lái xe tới nhà nghỉ, rồi thuê hai phòng cho anh và An Lâm. Vì đã ngủ ban nãy nên vào phòng An Lâm nằm chằn chọc. Cô định nhắn tin cho Đức Hưng, nhưng nghĩ lại anh lái xe tối giờ nên để anh ngủ. Cô mở TikTok lên xem video một lát, rồi cũng ngủ quên lúc nào không hay. Đức Hưng ở phòng bên kia thì mệt nên nằm xuống giường là ngủ ngay. Sáng hôm sau, Đức Hưng chờ An Lâm dậy trả phòng, sau đó lái xe đưa cô đi ăn sáng, rồi vòng vào chợ mua trái cây, hoa và vài hộp bánh để cúng. Thấy mọi thứ đã đầy đủ thì mới lái xe về nhà An Lâm. Tới đầu đường thì cả hai khá ngạc nhiên. Phải sau một hồi nhìn đi nhìn lại và thấy căn nhà của mình thì An Lâm mới bảo Đức Hưng chạy xe thẳng vào nhà. Bởi giờ đây con đường nhỏ đã thay bằng con đường to và rộng hơn, xe hơi có thể chạy vào được. Bà Vân ở trong nhà nghe tiếng xe thì đi ra. Bà thấy có chiếc xe hơi đậu trước cổng nhà mình. Nhìn thấp thoáng trong xe có một nam một nữ thì liền lên tiếng: nhà tôi hôm nay có đám, phiền cô cậu lái xe ra chỗ khác đậu. Bà vừa dứt lời thì An Lâm mở cửa xe bước xuống. Đức Hưng phía kia cũng vậy, thấy cả hai, bà mừng rỡ đi ra nói: chào bố cô, về sao không nói cho mẹ biết vậy hả? Đức Hưng cúi đầu chào bà Vân, bà mỉm cười nói: Hưng lái xe qua bên hông nhà đậu đi con, chỗ này tí bác để bàn ghế cho bà con ngồi ăn. Dạ bác ạ. Sau đó An Lâm đi theo Đức Hưng cầm đồ vô nhà. Quân thấy Đức Hưng thì mừng lắm, hỏi đủ thứ chuyện. Cô và anh thắp hương cho bà nội rồi đi thay quần áo. Cô xuống bếp thấy mấy cô hàng xóm đang phụ mẹ nấu nên cô cũng ngồi xuống làm. Còn Đức Hưng thì cùng Quân cắm hoa, sắp trái cây vào đĩa. Mấy cô hàng xóm thấy vậy thì bắt đầu trêu. Một cô lên tiếng: An Lâm đưa người yêu về ra mắt đấy à? Hai đứa định khi nào cưới đấy để cô ăn cỗ? Dạ chưa đâu cô ạ, tụi con vẫn đang tìm hiểu nhau. Hai đứa xứng đôi quá trời, cô chúc mừng An Lâm nha. Dạ con cảm ơn cô ạ. Mọi người cứ vừa nói chuyện vừa làm. Tầm 10 giờ thì thầy đến làm lễ đọc kinh cầu siêu cho bà. Xong xuôi thì mọi người dọn đồ ăn ra cùng nhau ăn uống. Đức Hưng bị mấy chú chuốc rượu cho say nên đã vào phòng Quân ngủ. Bên ngoài An Lâm cùng mẹ và mấy cô dọn dẹp. Thấy thức ăn còn nhiều nên An Lâm chia cho mỗi cô một ít đem về ăn. Dọn dẹp xong xuôi thì mọi người ra về. An Lâm và mẹ cũng đóng cửa nghỉ ngơi. Hai ngày ở quê nhanh chóng trôi qua. An Lâm và Đức Hưng lại trở lại thành phố để làm việc. Trước khi đi, mẹ dặn dò cô như mọi lần. Nhìn đôi mắt buồn hiu của mẹ và Quân, cô thấy thương lắm. Cô tự nhủ mình phải cố gắng thật nhiều để lo cho mẹ và Quân có cuộc sống tốt hơn. Lên tới thành phố, An Lâm định sang nhà Đức Hưng thăm Bon và hai bác. Nhưng Đức Hưng thấy An Lâm có vẻ mệt nên anh bảo cô về nhà nghỉ ngơi để hôm khác sang chơi cũng được. Xong anh đưa cô về phòng nghỉ ngơi rồi mới lái xe về nhà. Bon đang chơi ở sân thấy Đức Hưng về thì mừng rỡ reo lên. À, chú Hưng về rồi. Đức Hưng đi lại ôm Bon lên hỏi. Chú về rồi đây, ông bà nội đâu con? Dạ, ông bà nội ở trong nhà đấy chú. Vậy chú cháu mình vào thôi. Thế là hai chú cháu dắt nhau vào nhà. Bà Giang đang ngồi sofa đọc báo, thấy Đức Hưng về thì hỏi. Mới lên hả con, có mệt lắm không? Dạ bình thường à mẹ, An Lâm đòi sang đây thăm mọi người. Nhưng con thấy cô ấy mệt nên con đưa cô ấy về để nghỉ ngơi rồi. Ừ, để con bé nghỉ ngơi, khi nào sang cũng được mà. Thôi con lên phòng tắm thay quần áo cho mát đi. Dạ, vậy con lên phòng đây. Bà Giang gật đầu, sau đó Đức Hưng đi lên phòng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tình cờ hay duyên nợ của tác giả Quỳnh Châu. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.